Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238.238. Cụt tay, chương 238.238. Cụt tay Bùi Tịch Hòa chưa bao giờ nghĩ tới Triệu Hàm Phong tặng cho Thanh Mộc vỏ đao bên trong. Ẩn chứa hắn lực lượng, phía trước Triệu Thanh Đường ở Hàn Tinh Thạch bên trong chất chứa đao cương. Bảo hộ nàng cũng đủ nàng động dung. Giờ phút này nàng nội tâm phức tạp đến cực điểm. Vừa mừng vừa sợ, có Triệu Hàm Phong này đạo lực lượng hư ảnh ở. Lý ra là vứt tổ một sợi hư hồn cũng lấy không được nàng như thế nào, xanh đậm sắc hư ảnh ngưng thật. Nhan sắc đạm đi, đúng là Triệu Hàm Phong người mặc áo tang bộ dáng. Hắn ánh mắt hơi trọn, đầu ngón tay vừa động, bảy lũ thanh màu lam lưỡi đao tự hư không mà sinh hướng Lý ra lão tổ nơi lao. Đi, mà màn trời phía trên, tiếng sấm ầm vang, mây đen răng đầy. Đây là liệt dương tiểu thế giới quy tắc ý thức diễn biến. Vô số đạo tựa như lôi đình trật tự quy tắc xiềng xích từ tầng mây bên trong bắn ra, sáng trong xiềng. Xích hướng Lý Gia Lão Tổ cùng Triệu Hàm Phong mà đến. Mang theo trời giận chi uy lực, thực lực của bọn họ quá cường. Không nên tồn tại này tiểu thế giới bên trong, Lý Trường Thanh sắc mặt âm u giống xa giống nhau, hắn. Không nghĩ tới, Bùi Tịch Hòa sau lưng có thể đứng một tôn như vậy tồn tại. Này xuất hiện bóng người cùng phía trước nàng mặt sát hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ kia đao cương. Lại có điều bất đồng, nhưng tựa hồ càng cương càng thần bí, thiên địa quy tắc đè ép xuống dưới, tựa hồ. Muốn đem này hai tôn nhập cư trái phép mà đến hư hồn toàn bộ hủy diệt, thế giới quy tắc xiềng xích. Không thể chạy thoát, trực tiếp quấn quanh thượng hai tôn tồn tại. Ở điên cuồng ăn mòn mặt sát này dấu vết, Lý Gia Lão Tổ kia hư hồn cũng là tan đi quanh thân phát sáng. Mà lộ ra thật nhan, năm đến 60 trên dưới, mặc phát tinh mắt, rất là kiêng kỵ trước mắt Triệu Hàm Phong, thượng nhất nguyên đao. Người che chở nàng, hắn tay phải chém ra lũ bạch kim sắc pháp lực. Hướng tới kia xiềng xích hoành kháng, tay phải bấm tay niệm thần chú, quanh mình hư không sinh ra mấy cái màu đen lốc xoáy. Hướng tới kia lưỡi đao nghênh đi, lưỡi đao hoàn toàn đi vào màu đen lốc xoáy bên trong. Bị cắn nuốt rớt, Triệu Hàm Phong tay phải ngón trỏ thượng nắm chặt một chút linh quang. Vô cùng pháp lực tự trong đó ngưng hiện, bảy đạo lưỡi đao tức khắc cắt qua màu đen lốc xoáy. Như quang tựa điện, hung hăng chạm ở kia Lý Gia Lão Tổ hư hồn phía trên. Mắt thường có thể thấy được, đem chi thân hình đánh đến tán loạn số phân, hỗn thân cực âm chi khí bốc lên. Hình như có màu đen chân long di động quấn thân, cùng trật tự xiềng xích đối kháng, hắn đầu khẽ nâng. Trong mắt xẹt qua vài phần ám quang, nha đầu, rời đi nơi này. Triệu Hàm Phong truyền âm dừng ở Bùi Tịch Hòa bên tai, nàng không hỏi nguyên do. Tức khắc phía sau phượng hoàng cánh chim thôi phát đến mức tận cùng. Cơ hồ muốn hóa thành một sợi bắt giữ không được quang thoát đi. Một cái hô hấp đã trốn ra sắp 10 dặm, mà Lý Trường Thanh khóe môi một liệt, phía trước bị nàng bị. Thương một đao là bởi vì chính mình thi triển thân hóa rồng cuốn ám phong. Tuy nói huyền diệu, chính là ở vào phong hình thái hạ, chính mình vô pháp lấy niệm lực vận dụng các loại bảo vật, phải biết rằng. Hắn cường cũng không chiến lực, là của cải á, một chương kim sắc đại võng trực tiếp tản mát ra kinh người uy lực đem Bùi Tịch Hòa trốn phương. Hướng phong đến rậm rạp, nàng lấy niệm tác phẩm tâm huyết đao. Hỗn hạo nguyệt biến thành bạch quang. Hung hăng chạm ở trên đó, sở hữu lực lượng lại đều bị trừ khử, Lý Trường Thanh thanh âm vang ở bên tai, này tam phẩm linh khí. La lưới trời, ta đến là muốn nhìn ngươi cái này kẻ hèn tám cảnh như thế nào phá. Triệu Hàm Phong thấy thế giữa mày hơi nhíu, đầu ngón tay một sợi thanh lụ âm khí biến thành trường nhận liền phải chém ra phá vỡ kia võng, nhưng Lý Gia lão tổ gắt gao quấn lấy hắn, nhưng luận thực lực, hai người bản thể thật tôn, tự nhiên là hắn muốn cao một bậc. Này Lý Gia lão tổ Lý Trường Sinh bất quá là miễn cưỡng chạm đến kia đạo ngạch cửa nửa bước tông sư, nhưng hôm nay Lý Trường Sinh lực lượng sở dựa vào chính là một sợi hư hồn, mà hắn lại là bản thể một đạo lực lượng hóa thân, cũng không bằng vào. Nếu là tiêu hao xong rồi lực lượng tự nhiên tiêu tán mà đi, trong khoảng thời gian ngắn hai người khó phân cao thấp, cho nên mới làm Bùi Tịch Hòa đi trước đào tẩu. Chỉ đợi háo tuyệt đại bộ phận lực lượng, liền có thể làm này lão thất phu hư hồn bị nơi đây quy tắc mất đi, mà Lý Trường Thanh rất có nhãn lực. Nhìn ra bọn họ nơi này chiến cuộc rằng co, chính mình vận dụng trên người rất nhiều bảo vật bắt đầu truy kích, Bùi Tịch Hòa thở sâu. Trong tay một cây cây châm rạng rỡ sinh quang, thiên địa linh khí theo đạo tâm vận chuyển mà đến, Trường Minh Châm huyễn hóa ra một đạo từ hồng nhạt đào hoa cánh sở cấu trúc lực lượng trường trụ, đột nhiên oanh hướng về phía đại võng, tiêu thực, tan biến, dập nát, kim sắc đại võng bị phá khai một cái miệng to. Bùi Tịch Hòa thuận thế mà nhảy, lại là nghênh diện mà đến chính là một cái ném động thật lớn màu đen mãng đuôi, không kịp phòng bị. Trực tiếp bị một cái đuôi phiến bay đến trên mặt đất, nhân thân thượng có 24 căn xương sườn. Lần này liền chặt đứt trên người nàng mười mấy điều, thật lớn lực đạo tồi đoạn. Lẫn nhau lệch vị trí, đâm vào huyết nhục bên trong, không tự khống chế mà há mồm vừa phun. Một bãi đục huyết còn mang theo một ít thật nhỏ rách nát huyết nhục rơi rụng trên mặt đất, Bùi Tịch Hòa miễn cưỡng mà lau khóe môi, trước mắt mãng xà trên đầu đứng Lý Trường Thanh. Đúng rồi, hắn còn có một con kim đan hậu kỳ hắc huyên mãng, mãng xà ánh mắt hung lệ. Dựng đồng âm lãnh, một đạo cuồng bảo yêu lực nước lũ tức khắc từ nó trong miệng dâng lên mà ra. Hỗn loạn gây tê ăn mòn độc khí, linh lực thổi quét nội bộ. Tạm thời phong bế cảm giác đau. Nàng nhảy đứng dậy, phía sau thanh huyền hạo nguyệt hiện lên mà ra, kinh lạc bị cực nhanh chảy xuôi linh lực trấn đến. Sinh đau, đã có không ít tổn hại, lại không cảm giác được. Đôi tay véo động pháp ấn, thiên nguyệt huy. Nguyệt huy sái lạc, tựa hồ thạch khiết đến có thể tan giã hết thảy, rơi dụng phát sáng hóa thành bảy đạo xiềng. Xích hướng tới Lý Trường Thanh tập sát. Hắn vừa mới đã trải qua vạn đau thêm thân đau khổ, vốn là suy yếu bất kham, hắc huyên mãng thôn thiên ở hắn khống chế hạ chỉ có thể gián đoạn yêu lực nước lũ oanh kích, lấy thân là thuẫn chặn lại tháng sau quang xiềng xích tập sát. Tê, đáng chết, yêu mãng huyết nhục vảy đều bị ăn mòn hòa tan, xỏ xuyên qua bảy cái miệng to. Nếu không phải là cùng Lý Trường Thanh có Lý Gia lão tổ cường ngạnh gieo chủ tớ khế ước, nó sinh ra sớm linh trí, như thế nào sẽ vì hắn chặn lại sát chiêu? Khế ước làm nó không dám đối Lý Trường Thanh động thủ. Lửa giận đều quán chú tới rồi Bùi Tịch Hòa trên người, chết. Nó miệng phun nhân ngôn, lửa giận ngập trời, mở ra bồn máu miệng khổng lồ. Có một sợi màu đen u quang từ nhỏ đến đại, bay nhanh thành hình vì một cái lốc xoáy, yêu tộc thần thông, nuốt quang. Bùi Tịch Hòa thân hình bị cường đại hấp lực sở khiên xả, hướng tới kia màu đen lốc xoáy mà đi, quanh thân bị màu đen phù văn yêu lực ăn mòn cắt, nàng sắc mặt thống khổ, quá mức kịch liệt đau đớn sinh sôi phá tan phong ấn cảm giác đau. Lý Trường Thanh nhìn thấy nàng khổ thái, đáy mắt hiện lên sung sướng quang. Chính là như vậy, kẻ hèn một cái ti tiện nữ tu, như thế nào có thể phiên được hắn trong tay thiên? Lưỡng đạo quang huy từ nơi xa lược tới, là con rối. Lý Trường Thanh ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nơi này chính là Song Dương Nhai Đỉnh, kề bên màu đen vực sâu, âm khí cùng dương khí hỗn loạn, có thể che chắn cảm giác, người bình thường vô pháp tra xét, như thế nào sẽ đến nhanh như vậy. Con rối một gần người, cư nhiên là trực tiếp trên người bộc phát ra linh quang. Tự bảo, oanh, oanh, hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh ở không trung quanh quẩn, tuy rằng con rối chỉ là kim đan sơ kỳ. Nhưng này sở hữu tài liệu phá lệ quý hiếm, so tầm thường tu sĩ tự bảo lợi hại hơn, tạc nứt ra kia màu đen lốc xoáy, thần thông bị phá. Hắc Uyên Mãng khí thế đại ngã, đã chịu phản phệ, là cơ hội, Bùi Tịch Hòa con ngươi bên trong tràn đầy huyết sắc, nàng màu tím niệm. Lực dốc toàn bộ lực lượng, hóa hư vì thật, ngưng ra tay phải một thanh trường đao, bị kia hấp lực liên lụy mà đến. Đã là khoảng cách Lý Trường Thanh gần mấy dặm, Phượng Hoàng cực nhanh, một đao quang chớp động, nguyên. Bản hướng tới hắn cổ mà đi niệm lực lưỡi dao bị trong thân thể hắn thần bí bảo vật sở ngăn cản. Nàng lưỡi dao trượt xuống, trực tiếp theo bả vai chém tới, a, giữa không trung rơi xuống chỉ huyết sắc đầm đìa tay trái cánh tay, ngượng ngùng. Ngủ chưa ngủ quên thêm tạp văn, bởi vì muốn đi vào cốt truyện điểm, còn có một chương ở mã trung. Tấu chương xong, hết chương.